Tình sử Angelic, tác giả Sách Gian Gô Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 4: Người tử tù ở nhà thờ Đức Bà. Chương 46. Họ thấy người luật sư ở sân tòa án trong một quán rượu nhỏ. Ông ta có vẻ sốt ruột. Các bà thấy đấy, lợi dụng lúc đoàn thẩm phán vắng mặt, họ đã đuổi tôi ra ngoài. Nếu ta còn ở trong phòng, nhất định tôi sẽ buộc con mụ điên ấy phải nhả ra miếng xà phòng mụ đã cho vào mồm. Giá như cha Kiếc Dê không bắt gọn bọn ta phải chờ lâu thế này thì tôi đã yên tâm rồi. Thôi được, mời các bà ngồi vào bàn này, cho gần bếp lửa. Angelic tì hai khuỷu tay lên bàn, vùi đầu vào hai bàn tay. Degre đưa mắt nhìn nàng khó hiểu. Mãi sau ông mới nhận ra là nàng đang không nín được một trận cười, rung cả người lên. Ôi con mụ Carmencita, nàng khúc khích, nó đóng kịch mới giỏi chứ, tôi chưa từng thấy cảnh ngộ nghĩnh đến thế. Dần dần Angelic mới bình tĩnh trở lại. Tha lỗi cho tôi cười đến đứt ruột. Cứ cười, không sao, cô bé tội nghiệp. Degre lẩm bẩm, không vui. Biết đâu có lúc lại phải khóc, chỉ cần cha Kiếc Dê có mặt ở đây. Quái thật, có chuyện gì xảy ra với ông linh mục ư? Degre đặt một mảnh giấy lên góc bàn, ghi mấy chữ, rồi gọi một người tùy phái chuyển hộ cho viên trung úy cảnh sát Aubrey. Ông nói, ông Aubrey này là bạn thân của ông cụ tôi trước kia. Tôi biên giấy cho ông, hứa sẽ chi bao nhiêu tiền cũng được, miễn là ông huy động cảnh sát dưới quyền đưa được cha Kiếc Dê đến tòa án này bằng bất cứ giá nào. Ông có cho người đến khu Templer tìm cha chưa? Tôi đã hai lần cử cậu bé Cóc Đô thường quấn cổ cầm thư tôi về đó. Cậu ta đều trở về không? Các cha cậu gặp đều nói linh mục Kiếc Dê đã rời đây để ra tòa án từ buổi sáng kia. Ông có lo ngại điều gì không? Angelic lo lắng hỏi. Ồ không, tôi chỉ mong cha Kiếc Dê có mặt ở đây lúc này. Có thế thôi. Chỉ tiếng nói của cha mới có đủ quyền lực thuyết phục được các vị thẩm phán, vượt qua được những ý thích của hoàng gia mà thôi. Bây giờ ta phải quay vào vì phiên tòa sắp tiếp tục. Phiên tòa buổi chiều khai mạc với lời tuyên bố của chánh án Maceno. Ông ta nói rằng sau khi nghe các nhân chứng buộc tội, tòa đã thấy khá sáng tỏ về khía cạnh của vụ án khó khăn này. Bây giờ tòa sẽ nghe các nhân chứng bảo chữa cho bị cáo. Có tiếng ầm ầm như bước chân của một đám đông người đang chuyển nhà. Hai viên đội dẫn đầu một đoàn người kỳ quặc. Thoạt tiên, một nhóm phu khuân vác ở chợ, mồ hôi nhễ nhại, khiêng vào những khối hàng hình dáng lạ lùng với những ống sắt, những bể lò rèn và nhiều dụng cụ linh tinh thòi ra ngoài. Theo sau là hai chú bé Ả Rập kéo lê những rổ than củi và những hũ sành mang những nhãn hiệu khó hiểu. Và sau rốt, theo sau hai lính gác đi vào một người thấp lùn, hình thù kỳ dị, dường như được anh em da đen khổng lồ của Siba đẩy đi. Anh chàng Morer này mình trần đen bóng, bôi thêm những vệt dài bằng đất sét trắng. Thấy anh xuất hiện cùng với đoàn diễu hành kỳ dị ấy, đám công chúng giật nảy mình, vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ. Riêng Angelic thở dài nhẹ nhõm, nước mắt rưng rưng. Ôi, những con người tốt bụng. Nàng nhìn Fritz Hauer và Kosiba nghĩ thầm. Hẳn là họ đã biết, họ gặp biết bao điều nguy hiểm nếu đến giúp người chủ cũ của mình. Ngay sau khi đặt các gánh hàng xuống, những người phu khuân vác ra khỏi phòng, chỉ còn lại người công nhân già xứ sắc xưa và anh người Morer. Hai người bắt đầu tháo gỡ các bộ phận, rồi lặp lại cái lò luyện kim lưu động cùng với bể lò khởi động bằng chân. Họ đặt thêm hai lò đúc và một lò đúc vàng bằng xương đốt thành than. Người công nhân già mở hai chiếc túi lớn. Bác lấy ra một tảng đen giống cứt sắt, một thỏi kim loại giống như chì. Luật sư Degre giải thích, đây là những nhân chứng liên quan đến lời buộc tội dùng ma thuật chuyển hóa các chất thành vàng. Những nhân chứng này đã hoàn toàn tự nguyện đến đây để giúp người chủ cũ là bà Tước Pe Đắc. Thưa ông chánh án, xin ngài cho phép bị cáo được cùng với mấy người giúp việc cũ của mình làm cuộc thí nghiệm trước mắt ngài về cái mà bản cáo trạng gọi là quỷ thuật hắc ám, nhưng bị cáo gọi là việc khai thác vàng bằng phương pháp khoa học. Chánh án Maceno yêu cầu ông Pe Đắc chỉ huy cuộc thí nghiệm và trả lời những câu hỏi của tòa nếu xét thấy cần. Thẩm phán Bourrier yêu cầu mời cha BC quay vào phòng xử án đối chất với các bị cáo trong cuộc thí nghiệm này để tránh mọi sự gian lận. Chánh án Marcelo nghiêm nghị gật đầu. Angelic không sao kìm giữ được cơn run sợ khi trông thấy lão thầy tu này. Lão ta không chỉ là ngu xuẩn nhất cố bám lấy vụ án này, mà chắc chắn chính lão là kẻ đã làm ra cái kim nhọn để tra tấn, và có lẽ cũng là kẻ đã chủ mưu màn kịch do các Mencita đóng. Phải chăng lão đã tỉnh táo như con quỷ dữ và chỉ cố trả thù vì đã thất bại thảm hại trong phép luyện đan? Hoặc giả lão ta là một kẻ đầu óc viển vông và ngu muội, giống một vài tên điên rồ, lại có những khoảnh khắc tỉnh táo. Dù thế này hay thế khác, lão ta vẫn là linh mục BC. Lão ta đại diện cho tất cả những gì mà ông Perak đã đấu tranh chống lại từ trước đến nay. Đó là thứ bèo bọt, tàn dư của một thế giới đã qua, của một thời trung cổ từng tràn qua châu Âu như một đại dương khủng khiếp, rồi khi rút đi đã để lại trong khoảng rỗng không của thế kỷ mới một đám ao tù rác rưởi của những lý thuyết ngụy biện. Bị cáo yêu cầu một phiên đội nhặt tảng đá đen xốp và đưa lại gần cho ông chánh án và đoàn thẩm phán xem. Thưa các ngài, đây là thứ quặng Fritz đã đúc chảy. Quặng này có chiếu vàng và đã được khai thác ở vùng mỏ Van Sinier của tôi. Bị cáo chỉ cho các quan tòa một thỏi kim loại. Đây là chì mà những nhà chuyên môn gọi là chì nghèo, vì nó không chứa đựng một lượng vàng hay bạc nào đáng kể. Bác công nhân xứ sắc sơ đưa cho ông Perak một cây nến to và hai khối vuông màu trắng. Ông Perak dùng lưỡi dao khoét một lỗ nhỏ trên bề mặt một khối vuông đó. Đây là một cái lò đúc bằng xương, chất xương dùng để hút bọt của chì đúc chảy. Cây nến được thắp lên và bác Hâu Ơ mang đến một cái ống nhỏ uốn cong. Ông Perak thổi vào cái ống đó để hướng ngọn lửa vào miếng chì đã đặt vào trong cái lò đúc bằng xương. Miếng chì bắt đầu chảy ra và một làn khói xanh xám bắt đầu bốc lên. Ông Perak thổi mạnh, người ta nhìn thấy đám chì chảy lỏng sôi sục, rồi nguội dần và thâm lại khi ông ngừng thổi. Làn khói cay mắt tan ra và đám chì chảy lỏng đã biến hết đi. Hai lính gác khiêng vào một chiếc thùng to đầy nước và một cái chậu. Ông Perak giải thích, chất xương của lò đúc đã hút hết chất chì nghèo bị oxy hóa. Ông yêu cầu cha BC rửa sạch chất bột đen đó, rồi sau sẽ dùng chất đó để khai thác vàng. Người linh mục rửa chất bột đen trong nước, rồi chỉ cho tòa án xem dưới đáy chậu chỉ có rất ít chất nặng lắng xuống và nói. Đúng như tôi vẫn khẳng định, ở đấy không có chút dấu vết nhỏ nào của vàng. Làm sao có thể lấy vàng ra được, trừ phi có phép ma quỷ. Ở đây có chứa đựng vàng, nhưng mắt không thấy được. Ông Perak nói, người giúp việc của tôi sẽ lấy ra được vàng ở thứ quặng đã biến thành bột này, mà chỉ dùng có chất chì và lửa thôi. Tôi sẽ không dự vào cuộc thí nghiệm này để các ngài tin chắc rằng đây chỉ là một phương pháp thủ công do những công nhân bình thường, không liên quan gì quỷ thuật hay cái gọi là phù thủy. Bác công nhân xứ sắc sơ cho một tảng chì vào một cái lò đúc lớn bằng gạch nung chịu lửa, rồi cho thêm chất bột đen của bò chì. Tiếp đó, rắc lên trên chất muối trắng borax. Cuối cùng, lại chất lên trên đó một lớp than củi. Rồi anh da đen Kusiba bắt đầu dậm chân cho hai ống bể hoạt động. Lửa cháy bùng bùng trong lò, tảng chì chảy ra và hòa lẫn với đám bột đen. Khói bốc lên và mùi cay của lưu huỳnh tỏa ra. Đám công chúng ở mấy hàng ghế đầu ho sù sụ và hắt hơi. Một người lính gác liên tục đổ thêm than củi vào lò. Cả cái lò đúc đỏ rực lên và sáng trắng ra. Dừng lại, bác công nhân mỏ bảo người gác, rồi đến chỗ mấy cái túi lớn, rút ra một cái kim to tướng, dùng kìm kẹp lấy cái lò đúc đang nung trên lửa. Lưng còng xuống và đứng tấn vững vàng trên đôi cẳng vòng kiềng. Bác nâng cái lò đúc lên mà không có vẻ gì gắng sức. Anh Morder Kusiba giơ cái khuôn bằng cát ra, một dòng chất lỏng sáng rực như bạc chảy vọt xuống khuôn. Ông Perak giải thích, chỗ chì chảy lỏng này đã hút hết quặng chứa vàng ở trong, phải dập khuôn lấy tảng chì đúc ấy ra, đem thử lửa lần nữa. Bác Fritz Hậu Ơ lấy ra một tảng gạch lớn màu trắng, có khoét một lỗ sâu, đem nung trên lò lửa. Sau khi đập mạnh cho vỡ cái khuôn, lấy được thỏi chì đúc ra. Thỏi chì được đặt cẩn thận trong hốc của tảng gạch đang nung, và ngọn lửa được thổi bùng, cả tảng gạch và thỏi chì đỏ rực lên. Khối gạch chuyển thành màu trắng, chì chảy ra và sôi sùng sục. Kushiba quạt gió vào, làm đám chì lỏng càng sáng chói thêm. Anh chàng da đen cùng bác thợ mỏ thay phiên nhau quạt gió, và đám chì lỏng gợn sóng quay cuồng như ánh ma chơi. Một quả trứng lửa hiện ra trong đám lỏng sục sôi. Anh da đen ngừng quạt gió. Quả trứng lửa đứng thẳng lên và quay tròn như con cù, bớt sáng chói rồi thẫm dần. Nhưng bỗng nhiên, quả trứng lại sáng rực lên, trắng bệch, run rẩy và tụt ra ngoài hốc, rơi phịch xuống đất và lăn vào chân bá tước Pe Đắc. Quả trứng của quỷ Sa Tăng chạy về với chủ nó. Thầy Tu Bê Xê gào lên, sắp có chớp, đấy là vàng gây nổ, nó sắp nổ tung lên đầu chúng ta. Công chúng kêu thét, trong phòng xử án mờ tối, chánh án Maseno ra lệnh thắp nến. Cuối cùng, những nhân viên cảnh sát từ các phía mang vào những cây đèn nến đa nhánh và tiếng ồn ào lắng dần. Bá tước Pe Đắc vẫn đứng yên không động đậy, lấy cây nạng chạm vào cục kim khí và nói, nhặt đưa cho quan tòa, Kushiba. Không ngần ngại, anh da đen đi nhặt cục kim khí đưa ra trước các vị thẩm phán. Vàng đấy. Thẩm phán Badie thở hổn hển nói và đứng ngây ra như pho tượng đá. Trong một lúc, tòa án có vẻ phân vân. Các thẩm phán chụm đầu vào nhau trao đổi xem nên tiếp tục hay nên hoãn phiên tòa đến hôm sau. Đã khá muộn rồi. Đám công chúng vừa mệt vừa quá xúc động, nhưng không một ai muốn rời phòng xử án. Bản thân Angelique cũng không cảm thấy mệt nhọc. Trong đầu nàng quay cuồng những ý nghĩ trái ngược nhau. Nàng tự buông xuôi, không sao điều khiển nổi mình. Chánh án Maseno ho vài tiếng và nói, thưa các ngài, cuộc xử án tiếp tục. Bị cáo, ông có muốn nói thêm điều gì nữa không? Con người thọt chân cao lớn của sứ Languedoc đứng thẳng người trên đôi nạng, rồi cất tiếng nói sang sảng với vẻ chân thật sâu sắc, làm đám đông công chúng giật mình. Trước Chúa, và để xứng đáng được Chúa ban phước lành cho vợ tôi và cho con trai tôi xin thề rằng tôi không hề quen biết quỷ dữ, không hề biết ma thuật là gì. Tôi không hề thực hiện việc chuyển hóa các chất thành vàng bao giờ. Tôi không hề tạo ra các sinh vật bằng cách thông đồng với quỷ dữ bao giờ. Tôi không hề tìm cách làm hại bất cứ người đồng loại nào bằng bùa mê, lá ngải bao giờ. Lần đầu tiên trong suốt cuộc thẩm vấn dài dằng dặc, Angelique nhận thấy trong đám đông có một luồng thiện cảm đối với bị cáo. Thẩm phán Bourdieu đứng lên, vung tay áo, nói, coi chừng, phải đề phòng sức quyến rũ mà chưa ai nói đến. Chớ quên giọng hát vàng của vương quốc, giọng nói ấy quyến rũ mọi phụ nữ. Trong đám đông có tiếng kêu, để ông ấy hát, để ông ấy hát. Chánh án Maseno đấm mạnh tay lên bàn. Im lặng, nếu không tôi sẽ yêu cầu mọi người ra khỏi phòng. Lính gác đuổi những kẻ gây rối ra ngoài. Ông Bourdieu hãy ngồi xuống, không ai được cắt lời tòa. Luật sư Degre, ông ở đâu? Tôi có mặt, thưa ông chánh án. Người luật sư đáp. Ông chánh án dừng một chút để lấy hơi và tự kiềm chế. Rồi ông tiếp tục nói một cách điềm tĩnh hơn. Thưa quý vị, nền công lý của đức vua có trách nhiệm xem xét kỹ mọi điều. Vì vậy, mặc dù vụ án này đang được xét xử kín, đức vua đã tỏ ra hết sức rộng lượng nên không muốn tước bỏ của bị cáo quyền được bào chữa. Trên tinh thần đó, tôi đã thấy mình có nhiệm vụ cho phép bị cáo trình bày những cuộc thí nghiệm có phần nguy hiểm nhằm mục đích chiếu rọi ánh sáng vào những phương pháp ma quái mà người ta tố cáo ông ta nắm được. Cuối cùng, đây là chứng cứ tuyệt vời về lòng bao dung của Hoàng thượng. Bị cáo đã được hưởng sự giúp đỡ của một luật sư. Bây giờ, tôi nhường lời cho luật sư. Chương 47. Degre đứng lên, cúi chào các quan tòa và thay mặt bị cáo cảm tạ đức vua, rồi trèo hai bậc lên tới một diễn đàn nhỏ để đọc lời bào chữa. Người luật sư đưa mắt nhìn các thẩm phán, rồi nhìn đám công chúng. Có vẻ ông ta tìm ai trong đám đông. Phải chăng do ánh sáng vàng vọt của các cây nến mà Angelique có cảm giác ông ta xanh xao như một bóng ma? Tuy nhiên, khi ông ta cất tiếng nói, giọng ông nghe rõ và từ tốn. Thưa quý vị, sau bao nhiêu cố gắng trình bày của bên công tố và của các vị thẩm phán, làm sao một luật sư ít người biết đến như tôi, kẻ đang cãi cho vụ án lớn đầu tiên của mình, làm cho tôi có thể hy vọng tìm ra được một vài tia sáng mong manh để làm sáng tỏ một sự thật bị vùi sâu dưới cái giếng không đáy của một bản buộc tội khủng khiếp nhất. Nhưng cái gì mắt tôi đã trông thấy được, tôi có nhiệm vụ nói lên. Vì vậy, tôi phải kêu to, hãy coi chừng, thưa quý vị, coi chừng, kẻo sự lựa chọn của các vị sẽ có thể làm các vị phải chịu trách nhiệm đối với những thế kỷ mai sau. Xin các vị chớ đặt mình vào trong số những người phạm lỗi lầm để làm cho cháu chắt của họ sau này phải khóc lên khi nhớ lại thế kỷ của chúng ta. Và nói, đấy là thời kỳ của bọn giả đạo đức và bọn cực kỳ ngu dốt. Thời đó, có một nhà quý tộc chân chính đã bị kết tội là phù thủy vì lý do duy nhất, ông ta là một nhà khoa học lớn. Người luật sư dừng lại, rồi ông tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng hơn. Thưa quý vị, nếu bây giờ quý vị vào một phòng bào chế của một người làm nước hoa, liệu quý vị có hoảng sợ lùi lại và kêu ầm lên là phù thủy khi thấy bày ra toàn những bình lọc và nồi cất rượu, bốc lên những mùi vị không phải lúc nào cũng thơm tho? Tất nhiên là không ai lại lố bịch như vậy. Tuy nhiên, trong xào huyệt nhà thủ công nghệ kia, chất bí mật gì đang được chế biến thế? Ông ta đã biến được thành chất lỏng một cái tuyệt đối vô hình, hương thơm. Thưa quý vị, không nghi ngờ gì nữa, có những trường hợp đáng lo ngại, có một tiếng tăm kỳ dị bao quanh con người của bị cáo này. Geoffrey de Perrac là một cậu bé công giáo được giao cho một vú nuôi theo Tin Lành. Lúc 4 tuổi đã bị một đám người cuồng tín ném qua cửa sổ xuống sân nên trở thành thọt chân và dị dạng. Mặc dù trở thành tàn tật, người bá tước đó lại có một giọng hát tuyệt vời nhờ sự đào tạo của những nhạc sư Italia. Được đi du lịch nhiều nơi, bá tước đã mang về hàng trăm nghìn câu chuyện thần kỳ mê hồn. Ông đã tìm hiểu được nhiều phong tục lạ, nghiên cứu nhiều triết học nước ngoài. Chả lẽ ta phải dự án mọi người ưa du lịch và tất cả các nhà triết học? Rồi con người đó, nhờ sự hiểu biết khoa học sâu rộng của mình, trở thành giàu có. Con người nói giỏi và còn hát cực hay đó, con người dù có hình hài bất lợi này đã trở thành hấp dẫn dưới mắt phụ nữ. Ông ta yêu phụ nữ và không che giấu điều đó. Ông ta suy tôn tình yêu và có nhiều người yêu. Vâng, ông ta hấp dẫn đối với phụ nữ. Và chúng ta, giới mày râu, lấy làm kinh ngạc thấy rằng ông ta bề ngoài như vậy mà làm mê say được bao nhiêu phu nhân ở miền Nam. Ôi, các quý ông, chớ nên quá liều lĩnh. Từ khi sinh ra thế giới này, đã có mấy ai dò được lòng phụ nữ nông sâu thế nào? Ai hiểu được nguyên do và diễn biến của những mối tình say đắm của họ? Nam giới chúng ta, hãy kính cẩn dừng lại trên bờ vực bí mật sâu thẳm đó. Tiếng cười khúc khích tán thưởng của đám đông bỗng nhiên bị cắt ngang. Thẩm phán Boudier trên ghế bành đứng vụt dậy, la to. Ngừng màn kịch lại, ông đang giễu cợt tòa án và nhà thờ đó. Ông quên từng lời buộc tội phù thủy lúc đầu đã do một vị tổng giám mục đưa ra hay sao? Ông quên rằng nhân chứng buộc tội chủ chốt là một linh mục. Quên rằng đã có một buổi trừ tà hợp lệ được tiến hành trên người bị cáo, chứng tỏ quỷ sa tăng đã nhập vào ông ta hay sao? Tôi không quên chút nào, thưa ông Boudier. Degre bác bỏ. Rất đúng là tổng giám mục Toulouse là người đầu tiên đã buộc ông Perrac vào tội phù thủy. Nhưng tôi có rất nhiều tài liệu cho thấy đức cha Frontenac đã nhiều lần đòi cho bị cáo được trả về một tòa án biên đạo xét xử và đã khước từ, không muốn dính líu đến bất cứ quyết định nào của một tòa án bên đời về vấn đề này. Tôi có bức thư của đức tổng giám mục, trong đó ngài khước từ ủng hộ mọi việc làm và lời tuyên bố của con người mà ông thẩm phán gọi là nhân chứng chủ yếu để buộc tội. Người đó là ông Conan BC, linh mục. Sự điên rồ của con người này đáng làm mọi người có đầu óc minh mẫn phải nghi ngờ. Chính ông ta đã dùng cuộc trừ tà làm căn cứ để buộc tội bị cáo. Cuộc trừ tà này làm ở ngục Bastille ngày 4 tháng 12 vừa qua. Tôi bác bỏ sự chân thật của lễ trừ tà này. Degre kêu lên thật to. Thứ nhất, người nữ tu sĩ mà hôm đó đã giả vờ bị ma làm trước mặt bị cáo lại chính là bà Carmencita Mercur, nghĩa là người phụ nữ vừa mới trổ tài diễn kịch ở đây. Bởi vì một viên thư ký ở phòng ghi biên bản ở đây có thể làm chứng rằng ông ta đã trông thấy bà ấy lúc ra khỏi phòng xử án, nhổ vội một miếng xà phòng mà bà đã ngậm vào miệng để làm sùi bọt mép như kẻ động kinh. Điểm thứ hai, tôi muốn nói đến cái dụng cụ giả mạo để làm thử thách kẻ bị quỷ nhập vào người. Đó là cái kim nhọn ma quái đã được con người điên rồ cực kỳ tàn ác kia dùng để tra tấn bị cáo nhằm làm cho tòa xử sai đi. Đây là tuyên bố của bác sĩ ở nhà ngục Bastille mấy ngày sau cuộc thử nghiệm khủng khiếp kia. Với giọng nhát gừng, luật sư Degre đọc tờ biên bản của ngài Malanton, bác sĩ điều trị ở ngục Bastille, người đã được mời đến tận giường bệnh của một người tù mà ông ta không có quyền biết tên. Nhưng ông ta nhận thấy trên mặt có nhiều sẹo và đã nhận thấy người này mang trên mình nhiều vết thương nhỏ mưng mủ, rõ ràng do những mũi kim đâm sâu vào thịt. Trong phòng rộng im phăng phắc, luật sư nói tiếp với giọng trầm trầm. Bây giờ, thưa quý vị, cho phép một kẻ trần tục như tôi đọc lên tiếng nói của nhà thờ trong phiên xử án này. Tôi xin đọc. Degre mở một tờ giấy rộng và bắt đầu đọc. Đêm 25 tháng 12 năm 1660, trong nhà giam của tòa án Paris, một lễ trừ tà đã được tiến hành trên người của Geoffrey de Peracmoren, bị buộc tội thông đồng với quỷ Satan. Nhân danh là linh mục duy nhất có thẩm quyền của nhà thờ Roma trong toàn sứ đạo thuộc tòa giám mục Paris. Có thêm hai phụ tá là linh mục cùng thuộc một dòng tu. Tôi đã áp dụng đối với tù nhân, bà Tước Berac, các nghi lễ và tra xét quy định trong nghi thức. Trong đêm 25 tháng 12 năm 1660 này, sau các thử thách nói trên đã chứng minh được rằng người chịu lễ trừ tà chỉ biết ngôn ngữ mà trước đây ông ta đã học, và ngược lại không hiểu hai thứ tiếng Hebrew và Kande mà hai linh mục trong số chúng tôi thông thạo rằng người này có học vấn rất rộng, nhưng không có gì là thần thánh. Cơ ông ta không có sức mạnh gì là siêu tự nhiên mà mang trên mình nhiều vết thương có mủ do bị đâm kim sâu vào thịt, lại có nhiều dị tật đã lâu ngày. Vì vậy, chúng tôi tuyên bố rằng đương sự Geoffrey de Perac hoàn toàn không có dấu hiệu gì bị quỷ dữ nhập vào người. Biên bản này mang chữ ký của cha Kiếc Xê thuộc Hội Sáng Danh Chúa, linh mục trừ tà thuộc Tòa Giám mục Paris, và các chữ ký của cha Mác San và cha Montaigne, phụ tá. Đám công chúng ngồi nghe lộ vẻ kinh ngạc và không thoải mái, nhưng không ai động đậy và nói câu nào. Luật sư Degre quay sang các quý tòa. Thưa quý tòa, trước khi tòa xem xét để định đoạt bản án, xin tòa nhận rõ chắc chắn một điều sau đây. Quý tòa được yêu cầu là nhân danh nhà thờ để buộc tội bị cáo này. Vậy mà chính nhà thờ đã xét thấy ông ta không mắc vào tội phù thủy, là tội lỗi được viện ra để đem ông ấy ra xét xử. Thưa quý tòa, mặt đối mặt với lương tâm, xin các ngài minh xét. Luật sư Degre từ tốn nhặt mũ lên, đội vào đầu và bước xuống. Thẩm phán Bourdieu đứng dậy và tiếng nói the thé vang lên. Để cho ông ấy đến đây, tại sao ông ta không đích thân tới đây? Cha Kiếc Xê sẽ đến. Degre điềm tĩnh nói. Chắc bây giờ cha đã đến rồi, tôi đã cho người đi mời. Trong đám đông có tiếng ồn ào. Tranh án Marceno đứng lên, cố lấy lại trật tự. Tiếng của Degre lại nổi lên, át tiếng ồn ào. Tôi yêu cầu hoãn cuộc xét xử đến ngày mai. Cha Kiếc Xê sẽ xác định lời tuyên bố của mình trước tòa. Tôi thề là như vậy. Đúng lúc ấy, một cánh cửa mở tung. Mọi người quay ra, thấy hai người lính mang cung tên, mình phủ đầy tuyết, hiện ra ở cửa. Họ dừng lại, nhường chỗ cho một người thấp, vạm vỡ, ăn mặc chỉnh tề, bộ tóc giả và cái áo choàng gần như khô ráo. Thưa ông Chánh, tôi được biết tòa còn đang mở phiên xét xử, mặc dù chiều đã muộn rồi. Vì vậy, tôi nghĩ là mình có nhiệm vụ báo cáo ngay với ngài một vài tin quan trọng. Chúng tôi nghe đây. Tranh án Marceno trả lời ngạc nhiên trước sự đột nhập của viên trung úy cảnh sát. Trung úy Aubrey quay về phía người luật sư. Luật sư Degre yêu cầu tôi cho tìm khắp kinh thành này một cha dòng tên linh mục Kiếc Xê. Sau khi đã phái cảnh sát đến nhiều nơi mà cha có thể tới, nhưng đều không thấy. Tôi được báo tin là có một người chết đuối tìm thấy trên đám băng ở sông Sen, và thi hài đã được đưa về nhà xác ở nhà giam Satole. Tôi đến đó cùng với một cha dòng tên ở tu viện Temple. Linh mục này đã chính thức xác nhận đó là cha Kixê. Cái chết chắc phải xảy ra từ lúc còn sáng sớm. Vậy ra bọn các ngươi không từ cả việc ám sát. Thẩm phán Bourdieu hét lên, vung tay về phía người luật sư. Các thẩm phán khác cũng có vẻ lo ngại. Đám đông kêu lên ầm ĩ. Đủ rồi, kết thúc đi thôi. Angelique mạch không còn hột máu. Không hiểu sao, quần chúng la ó là chống lại ai. Nàng lấy hai tay bịt tai lại. Nàng trông thấy chánh án Massino đứng lên cố nói to cho mọi người nghe được. Thưa quý vị, phiên tòa vẫn tiếp tục. Nhân chứng chủ yếu để bào chữa được mời ra khai vào lúc cuối phiên tòa này là cha Kixê. Người ta vừa tìm thấy cha đã chết rồi. Do việc ông trung úy cảnh sát rõ ràng đã không tìm ra được trên người cha bất cứ tài liệu nào có thể thay cho người quá cố để chứng minh được rằng những lời tuyên bố của luật sư Degre là đúng sự thật. Do đó, tòa có đủ cơ sở để tuyên bố rằng việc thử nghiệm bí mật nêu ra đó là không có giá trị và được coi là không xảy ra. Bây giờ, tòa sẽ họp riêng để xét định bản án. Xin đừng làm thế. Tiếng nói tuyệt vọng của Degre vang lên. Xin tòa hoãn việc tuyên án lại. Tôi sẽ tìm được nhân chứng. Cha Kixê đã bị ám sát. Do tay các người. Thẩm phán Bourdieu nói kháy. Ông luật sư hãy bình tĩnh. Ông Massino đáp. Hãy tin ở tòa. Đoàn thẩm phán ra khỏi phòng chỉ trong mấy phút hay hàng giờ. Angelique có cảm giác các vị thẩm phán chưa hề nhúc nhích. Họ hình như vẫn ở nguyên đó với những cái mũ vuông góc, những chiếc áo trùm đỏ và đen, và dường như sẽ ở tại chỗ mãi mãi. Nhưng bây giờ họ đã đứng cả lên. Đôi môi của chánh án Massino đang mấp máy. Ông đang đọc từ từ với giọng run run. Thừa lệnh đức vua, tòa tuyên án Geoffrey de Pédac Morel có tội và mắc các trọng tội quyến rũ phụ nữ, vô luân, quỷ thuật, phù thủy và những tội xấu xa khác đã nêu lên trong phiên xét xử này. Để đền bù những tội ác đó, kẻ có tội phải được trao cho đao phủ thi hành công lý, giải ra quảng trường Đức Bà để xin Chúa tha tội, đầu để trần và chân đi đất, dây thừng quấn cổ, tay nâng cây nến nặng 10 cân. Sau đó, phạm nhân sẽ bị giải ra quảng trường Grever, trói vào giàn hỏa thiêu, đem thiêu sống cho đến khi toàn bộ thịt và xương đều cháy thành tro. Khi đó, tro này sẽ tung lên cho gió cuốn đi khắp bốn phương. Toàn bộ tài sản của y sẽ bị tịch thu và trở thành sở hữu của hoàng gia. Và trước khi đem hành hình, y sẽ bị tra tấn theo cách thường và cách đặc biệt. Tôi yêu cầu tòa tuyên án tên Fritz Hauer, người xứ Sắc Sơ, là đồng lõa của y và sẽ bị xử treo cổ cho đến chết. Và giá treo cổ này sẽ đặt ở quảng trường Grever. Tôi yêu cầu tuyên án người Morer Kusiba là một đồng lõa và kết án tù khổ sai trung thân. Trên ghế phạm nhân, bóng người cao cao chống trên đôi nạng đang lảo đảo. Ông Pedak ngẩng khuôn mặt tái nhợt về phía các quan tòa. Tôi không có tội. Tiếng kêu của ông rơi vào sự yên lặng rợn người như ở âm ti. Với giọng không hồn, ông Pedak điềm tĩnh nói. Thưa ngài Nam Tước, Massino Puyak, tôi hiểu rằng đã quá muộn để khiếu nại là mình vô tội. Cho nên tôi im lặng. Nhưng trước khi họ giải tôi đi, tôi muốn được công khai bày tỏ lòng kính trọng đối với sự chính trực vô tư mà ngài ra sức giữ gìn trong suốt cuộc xử án này. Chức chủ tọa vụ xét xử đã được áp đặt cho ngài, cũng như phần kết luận của bản án này. Là một quý tộc dòng dõi lâu đời, tôi xin bảo đảm rằng ngài xứng đáng với danh vọng nhà quý tộc hơn những người chỉ huy ngài. Khuôn mặt của ông chánh án, ủy viên hội đồng dân biểu Toulouse đanh lại. Bỗng nhiên, ông đưa bàn tay lên mắt và kêu to bằng thổ ngữ xứ Ốc mà chỉ riêng Angelique và phạm nhân hiểu được. Vĩnh biệt người anh em đồng hương. Chương 48. Bên ngoài tòa án, đêm vẫn tối đen mặc dù trời sắp sáng. Tuyết rơi và gió thổi cuốn theo từng đám tuyết lớn. Đám đông công chúng dự phiên tòa đang rời phòng xử án. Một mình đơn độc, Angelique bước ra về trên các phố tối tăm của Paris. Lúc ra khỏi tòa án, đám đông chen lấn đã tách nàng với bà tu sĩ cùng đi. Như một cái máy, nàng lần theo con đường trở về khu thành kín Tampere. Đầu óc nàng rỗng không, nàng chỉ mong muốn có một điều, nhanh chóng về tới phòng con của mình, bên cạnh cái nôi nhỏ của bé Florimon. Cuộc đi bộ lảo đảo này đã kéo dài bao lâu? Phố xa vắng tanh vắng ngắt, trời lạnh ghê gớm, cả bọn lưu manh cũng không thò mặt ra ngoài. Khi nàng tới gần những tường thành của khu Tampere, Angelique nhớ ra rằng cổng thành chắc còn đóng. Nhưng nàng nghe thấy tiếng chuông đồng hồ của nhà thờ Đức Bà điểm 5 tiếng. Còn một giờ nữa, cổng thành sẽ mở. Nàng đi qua cầu treo và lại náu mình dưới vòm của cổng thành. Tuyết tan thành gió trên mặt nàng, hai chân nàng lạnh cóng. Đứa con trong bụng nàng cọ quậy. Nàng đặt bàn tay lên bụng và bỗng bực bội ấn mạnh tay xuống. Tại sao đứa bé này thì sống mà chồng nàng lại sắp phải chết? Đúng lúc đó, bóng một con vật to tướng, dữ tợn và thờ hổn hển nhảy vọt vào bên dưới vòng cổng. Qua phút đầu sợ hãi, Angelique nhận ra con chó Sorbon. Nó vịn hai cẳng lên vai nàng và đưa cái lưỡi thô ráo liếm má nàng. Angelique vuốt ve con vật và mở to mắt nhìn trong đêm tối. Có con Sorbon nghĩa là có Degre. Degre đến sẽ mang cho nàng một chút hy vọng. Ông ấy sẽ có ý kiến. Chắc ông sẽ báo cho nàng biết còn có thể làm thêm điều gì nữa để cứu chồng. Nàng nghe thấy bước chân đi trên cầu gỗ. Ông đang bước rón rén. Bà đấy ư? Vâng ạ. Ông lại gần hơn. Họ đã tìm cách bắt tôi lúc ra khỏi tòa án. Con Sorbon đã sơi một tên cảnh sát và tôi tìm cách thoát được. Con chó theo hút bà và dẫn tôi đến đây. Bây giờ bà cần phải biến đi. Bà có hiểu điều đó không? Bà sẽ không dùng tên mình nữa. Bà sẽ thôi không cố gắng vận động thêm gì nữa. Không làm gì cả. Nếu không, sẽ có một buổi sáng nào đó, bà sẽ thấy mình bị dìm xuống nước sông Sen, giống như cha Kiếc Xê vậy. Và con bà sẽ là đứa trẻ hai lần mồ côi. Còn đối với tôi đã dự kiến kết thúc bi thảm của vụ án này. Một con ngựa đã đợi sẵn tôi ở cửa xanh Ô Mắc Tanh. Chỉ vài giờ nữa, tôi đã đi xa rồi. Angelique nắm chặt lấy cái áo vét tông ướt đẫm của người luật sư. Hai hàm răng nàng run lập cập. Ông không đi chứ? Ông không bỏ rơi tôi chứ? Ông nắm lấy hai cổ tay mảnh rẻ của người thiếu phụ và gỡ những ngón tay nắm chặt áo mình ra. Tôi đã đặt cọc mọi cái vì bà và tôi đã mất hết trừ có sinh mạng của tôi. Nhưng ông hãy nói cho tôi biết tôi còn có thể làm gì cho nhà tôi được nữa. Tất cả cái gì bà có thể làm cho ông ấy. Ông ngập ngừng rồi nói nhanh. Hãy đi tìm tên đao phủ và cho tiền để hắn ta bóp cổ ông nhà trước khi hỏa thiêu. Như vậy, ông nhà sẽ đỡ đau đớn. Đây, bà hãy nhận 30 đồng ê quy này. Nàng thấy ông đặt nhẹ túi tiền vào tay mình. Không nói thêm một lời, ông bỏ đi. Con chó ngần ngừ không muốn đi theo chủ. Nó quay lại chỗ Angelique và ngước đôi mắt hiền lành, thân ái lên nhìn nàng. Degre huýt sáo, con chó vểnh tay lên và phóng vút đi trong đêm tối. Tên đao phủ là Ô Banh. Hắn ta sống ở quảng trường đài Bêu Phạm Nhân, trước chợ cá. Hắn ta phải ở tại đó chứ không được ở nơi khác. Từ thời rất xa xưa, các lệnh phong chức cho đao phủ ở Paris đều quy định chi tiết đó. Tất cả các cửa hiệu và quầy hàng ở quảng trường này đều thuộc quyền sở hữu của tên đao phủ. Hắn ta đem cho những tiểu thương thuê lại. Angelique đến gặp Ô Banh lúc chập tối, do cậu thường quấn cổ dẫn đường. Dù đã muộn, khu này vẫn rất ồn ào. Qua phố đồ gốm và phố bánh sữa, Angelique đi vào khu vực lắm màu sắc, đang vang lên những tiếng la ó lanh lảnh của các phu nhân chợ cá. Cái đài Bêu Phạm Nhân đứng sừng sững giữa quảng trường. Đó là một cái tháp cao hình bát giác, nóc nhọn hoắt, gồm hai tầng. Tầng trên có những cửa sổ hình vòm, qua đó thấy rõ mọi cái bánh xe lớn bằng sắt đặt ở giữa lòng tháp. Hôm đó, người ta đang bêu một tên ăn cắp. Đầu và hai tay của hắn chui qua các lỗ trổ trên mặt bánh xe. Thỉnh thoảng, một người giúp việc của tên đao phủ lại làm cho bánh xe quay tròn. Người tụ tập rất đông ở dưới chân đài. Họ đến chủ yếu không để xem tên ăn cắp bị bêu, mà cốt để mặc cả với những phụ tá của tên đao phủ. Bà xem, cậu thường quấn cổ giới thiệu với Angelique. Nhiều người đòi mua vé để xem buổi hành quyết ngày mai. Cậu thiếu niên chỉ cho nàng đi vào một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Các cây nến đã được thắp sáng. Bên lò sưởi, vợ tên đao phủ đang vá cái áo chẽn đỏ chói của chồng. Chào bà chủ ạ. Cậu đao phủ tập sự nói. Cháu dẫn bà đây đến. Bà có chuyện cần gặp ông chủ. Ông ấy đang ở tòa án, chắc không còn lâu nữa đâu. Mời bà ngồi. Angelique ngồi xuống chiếc ghế dài kê sát tường. Bà chủ nhà liếc mắt ngắm nhìn nàng, nhưng không hỏi câu nào. Nghe tiếng bước chân vào ngưỡng cửa, Angelique hơi nhổm dậy. Người mới vào là một linh mục trẻ. Ông chùi kỹ đôi ủng nặng lấm tấm bùn trước khi bước vào. Ngài Ô Banh không có nhà ư? Ông ấy sắp về, xin mời cha vào nhà để nghỉ bên bếp sưởi cho dễ chịu. Cảm ơn bà lắm, tôi là một linh mục truyền giáo, được cử đến giúp đỡ cho phạm nhân ngày mai. Tôi muốn gặp ngài Ô Banh. Có giấy phép của trung úy cảnh sát để nhờ ông cho tôi gặp con người tội nghiệp này. Một đêm cầu nguyện sẽ giúp người đó được chuẩn bị để ra pháp trường. Thưa cha, chắc chắn là như vậy. Cha thật có tử tâm. Bà chủ nhà nói tiếp. Cha không sợ hãi một tên phù thủy hay sao? Tất cả những con người do Chúa tạo ra, kể cả những kẻ phạm tội lớn nhất, đều xứng đáng với lòng thương của chúng ta trước giờ chết. Thế nhưng, con người này đã không phạm phải trọng tội xấu xa mà người ta buộc cho ông ta. Angelique đưa mắt nhìn linh mục. Ông này còn trẻ, nhưng ngọn lửa lòng tin sáng ngời trong đôi mắt. Ông có đôi bàn tay thô và những cử chỉ giản dị, mộc mạc của một người bình dân. Nhưng Angelique không nhúc nhích. Từ hai ngày nay, hai mắt nàng sưng lên vì đã khóc rướt mướt một mình trong gian phòng nhỏ. Bây giờ nàng đã cạn nước mắt rồi. Trái tim nàng nguội lạnh tê tái. Vết thương đau quá lớn, không thứ thuốc tiêm nào xoa dịu nổi. Từ cơn tuyệt vọng nở ra bông hoa dại, lòng căm thù. Bọn chúng đã hành hạ anh đau đớn bao nhiêu, ta sẽ trả nợ. Ta sẽ bắt chúng phải đau đớn gấp trăm lần. Nhờ quyết tâm đó, nàng đã tìm thấy một lẽ sống cho mình. Làm sao có thể tha tội được cho một kẻ như BC? Nàng ngồi yên như pho tượng, người cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt dưới tấm áo choàng, giữ chắc cái túi tiền nhỏ DGD đã cho nàng. Đúng lúc đó, cửa mở, một người khổng lồ vai vuông bè bè bước vào với dáng đi nặng nề, điềm tĩnh. Hắn ta ừ ào một vài lời chào trong miệng và đôi mắt nhìn quanh với vẻ hách dịch của một kẻ tự cho mình bao giờ cũng làm theo đúng quyền hạn được giao. Khuôn mặt nung núc dỗ hoa của hắn có những nét thô kệch và thản nhiên. Người này trông không dữ tợn, nhưng lạnh lùng và cứng rắn như một mặt nạ bằng đá. Đây là mặt của một con người không bao giờ cười mà cũng không bao giờ khóc. Mặt của người chủ nhà đòn đám ma. Đó là tên đao phủ. Angelique đứng lên, người linh mục cũng đứng lên và đưa giấy giới thiệu. Không nói lời nào. Ô Bành bước lại gần một cây nến để đọc. Tốt lắm, tảng sáng mai tôi sẽ đưa ông đi cùng. Tôi có thể vào gặp phạm nhân đêm nay không? Không thể được, bây giờ mọi việc đã phải chấm dứt rồi. Vừa nói, lão ta vừa xốc ngược xuống bàn những cái túi rộng của chiếc áo vét tông lão đang mặc. Mắt mở tròn xoe, Angelique nhận ra bên cạnh mấy đồng tiền vàng, một cái hộp nhỏ có đính ngọc trai mà chồng nàng vẫn dùng để đựng thuốc lá. Với một động tác nhanh đến mức không kiềm chế nổi, nàng vồ lấy chiếc hộp và ôm chặt vào lòng. Chẳng hề lộ vẻ khó chịu, tên đao phủ mở các ngón tay nàng ra và lấy lại cái hộp. Từ từ nào cô gái, tất cả những gì tôi tìm thấy trong các túi áo của người bị án tử hình đều thuộc về tôi. Luật lệ đã định rồi. Vẫn với dáng điệu nặng nề và lắc lư, Ô Bành bước vòng quanh bàn và lại gần Angelique, móc hai ngón tay cái vào thắt lưng. Lão ta nhìn nàng từ đầu đến chân. Ngoài cái đó ra, tôi có thể giúp bà điều gì nào? Run run không nói nên lời, nàng chìa túi tiền ra. Lão cầm lấy, nhấc nhấc cái túi trong tay xem nặng nhẹ ra sao, rồi mở tròn đôi mắt nhìn Angelique, không biểu lộ chút tình cảm nào. Bà muốn ông ta được thắt cổ ư? Nàng gật đầu. Tên đao phủ mở túi, đổ vài đồng tiền vào lòng bàn tay hộ pháp của mình, rồi nói. Được rồi, tôi sẽ làm thế. Thấy người linh mục trẻ nghe câu chuyện ấy lộ vẻ khiếp sợ. Tên Đào Phủ cau mày. Ông sẽ không nói lộ ra chứ, thưa cha. Cha thấy đấy, tôi làm chuyện này là liều lĩnh lắm. Nếu họ tóm được, tôi sẽ bị dày già, chưa biết đến như thế nào. Tôi cần phải ra tay vào đúng giây phút cuối cùng, giữa khi khói bốc mù mịt che lấp. Công chúng không nhìn rõ Giản Thiêu. Làm chuyện này là để làm ơn cho người ta, phải không ạ? Vâng, tôi sẽ không nói. Người linh mục cố gắng lắm mới trả lời được. Tên Đào Phủ kéo một cái cháp bằng bạc ra, cất túi tiền vào đấy. Lúng búng nói lời chào, Angelique đi ra phía cửa để về nhà. Nàng thấy buồn nôn, cả người đau như dần. Tuy nhiên, cái quảng trường ồn ào với những tiếng la ó và cười đùa này, đối với nàng còn có thể chịu đựng hơn là không khí thê thảm trong nhà tên Đao Phủ. Angelique nghe có tiếng bước chân vội theo sau mình. Người linh mục trẻ tới gần, hớt hơ hớt hải. Chị gái tội nghiệp. Ông ta lắp bắp. Tôi không thể để chị ra về như thế này được. Nàng lùi lại bằng một động tác đột ngột. Trong đám tranh tối tranh sáng, dưới bóng một ngọn đèn mờ trước cửa hiệu, ông thầy tu nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt long lanh sáng như lân tinh. Để mặc tôi. Angelique nói giọng lanh lảnh. Ông chẳng có thể giúp tôi điều gì đâu. Chị hãy cầu Chúa. Chính thân danh Chúa mà ngày mai họ sẽ thiêu sống người chồng vô tội của tôi. Thưa chị, xin đừng làm các nỗi đau khổ của mình trầm trọng thêm bằng cách nổi loạn trước Thượng Đế. Hãy nhớ rằng chính nhân danh Thượng Đế mà Chúa Kitô đã bị đóng đinh trên thập giá. Ông nói làm nhảm làm tôi phát điên mất. Angelique hét lên, giọng thê thế đến nỗi nàng cũng thấy xa lạ với chính mình. Tôi sẽ không chịu thôi, cho tới khi đến lượt mình. Tôi giáng trả được một tên trong bọn các ông, cho đến khi nó cũng phải chết trong những nhục hình tương tự. Nàng dựa người vào tường, lấy hai tay bưng mặt, và một cơn thổn thức dữ dội làm toàn thân nàng rung lên. Vì ông sẽ gặp anh ấy, xin ông nói giúp với anh là tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Nói giúp với anh rằng, ôi, rằng anh đã làm cho tôi được hạnh phúc. Và rồi, xin ông hỏi anh ấy, tôi nên đặt tên cho đứa bé sắp ra đời là gì? Tôi sẽ làm việc đó, thưa chị thân yêu. Ông linh mục muốn cầm lấy tay nàng, nhưng nàng tránh ra và tiếp tục đi. Người linh mục dừng lại, cúi mình dưới gánh nặng những đau khổ của con người. Ông bước theo những đường phố hẹp. Angelique rảo bước trở về khu Temple. Càng về gần đến nơi, ý nghĩ về bé Florimond càng chiếm lĩnh tâm trí nàng. Nàng luôn luôn lo ngại khi phải để con ở nhà một mình, vì bây giờ nó đã chập chững đi khắp nơi được rồi. Thường thường, nó khóc suốt thời gian mẹ đi vắng. Khi trở về, nàng hay thấy nó ho sù sụ, có lần còn lên cơn sốt. Bước vào cầu thang, Angelique nghe thấy tiếng con thổn thức và nàng vội rào chân hơn. Mẹ đây, con thân yêu, con chó con của mẹ, cậu con trai của mẹ lớn lắm rồi mà. Bé Florimond thấy mẹ càng khóc to và giơ hai cánh tay ra đòi mẹ. Thằng tướng cướp của mẹ đây mà. Angelique vừa nói, vừa lau sạch những vệt nước mắt trên mặt con. Nàng nâng cao bé Florimond trên đôi cánh tay mình, ngắm nghía con dưới ánh lửa trong lò sưởi, đang làm cặp mắt đen của đứa bé sáng long lanh. Nàng tắm cho con, rồi đặt con vào phòng. Bé Florimond đã ngủ say. Nàng ngồi ngắm con trầm ngâm hồi lâu, rồi đứng lên, nàng vươn vai, thấy người đau ê ẩm. Phải chăng những trận tra tấn đã hành hạ chồng nàng, đang làm nàng đau đớn? Nhớ lại những lời nói của người Đao Phủ, nàng biết rằng bọn chúng đã đánh đập tàn nhẫn người mà nàng yêu dấu. Ôi, cầu cho những cuộc tra tấn ấy sớm chấm dứt đi. Nàng nói lên thành tiếng. Ngày mai, anh sẽ được bình yên, anh yêu. Cuối cùng, anh sẽ được giải thoát khỏi tay bọn người ngu dốt đó. Chương 49. Người vợ phải theo chồng. Angelique nghĩ thầm. Vậy nàng sẽ đến pháp trường. Nàng sẽ đi theo chồng cho đến đoạn chót cuộc đời chàng. Nàng cần giữ cẩn thận cho khỏi lộ, vì nàng vẫn còn có nguy cơ bị họ bắt giam. Nhưng nàng hy vọng anh sẽ nhận ra mình trong đám đông. Nàng bước xuống thang gác, ẵm bé Frodimon trên tay và gõ cửa buồng bà Cordo. Thưa bà Cordo, bà làm ơn cho tôi gửi cháu bé trong vài tiếng đồng hồ được không ạ? Bà lão ngẩng khuôn mặt phù thủy lên nhìn nàng. Cứ đặt cháu vào trong giường tôi sẽ trông cho. Cứ đi đi con gái ạ, và hãy cầu Chúa phù hộ con trong cơn hoạn nạn. Như một kẻ không hồn, nàng đi qua cổng thành ở khu Temple và tiến về phía quảng trường Grever. Sương mù buổi sáng bốc trên sông Sen đang hiện lên mờ mờ tòa nhà xinh đẹp của tòa thị chính ở đầu bên kia của quảng trường rộng lớn này. Phía trước quảng trường, trên một cái bệ bằng đá, người ta đã dựng lên cây thánh giá cao. Bên cạnh một cây giá treo cổ, lủng lẳng một thân người mới bị hành hình. Đám người tụ tập ngày càng đông và chen lấn nhau chung quanh giá treo cổ. Angelique lấy bàn tay bịt miệng để khỏi kêu lên. Nàng vừa nhận ra cái thân hình dị dạng có bộ mặt sưng phù và lưỡi lẻ ra, đó chính là bác thượng mỏ xứ Sắc Sơ, Fritz Hauer. Run rẩy, nàng quấn chặt cái áo choàng quanh người. Một người bán thịt lợn đứng trước cửa hiệu nói với nàng bằng một giọng ân cần. Cô nên đi khỏi đây cô gái ạ, một người mẹ bụng mang dạ chừa không nên xem cảnh tượng này. Angelique bướng bỉnh lắc đầu, ngắm kỹ khuôn mặt tái xanh và đôi mắt mở to ngây dại của nàng. Người hàng thịt nhún vai. Bác đã quen với những bộ mặt khiếp sợ đi lang thang quanh giá treo cổ và những giàn thiêu người. Đây có phải nơi hành hình không bác? Angelique hỏi lạc cả giọng. Nếu cô hỏi chỗ xử tội tên phù thủy thì đúng là ở quảng trường Grever này rồi. Giàn thiêu ở kia kìa. Giàn thiêu đã được dựng ở cách đó một quãng gần bờ sông. Đây là một mặt bằng rất rộng, chất đầy những bó củi. Ở trên đỉnh có chôn một cái cọc lớn, có một cái thang nhỏ được đặt sẵn để trèo lên tới đỉnh. Angelique bỗng toát mồ hôi lạnh ở cột sống. Nàng quên mất phần đầu của chương trình ma quái này. Đó là lễ xin lỗi công chúng trước nhà thờ Đức Bà. Nàng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía hàng rào. Nhưng đám người đổ vào quảng trường đông như kiến đã chặn đường nàng và đẩy nàng lùi lại. Không bao giờ nàng có thể đến nhà thờ Đức Bà kịp được. Ông hàng thịt to béo rời khỏi cửa hiệu và lại gần nàng. Cô muốn đến nhà thờ Đức Bà ư? Ông ta hỏi với giọng thương hại. Vâng. Nàng lắp bắp. Tôi quên mất là... Cô nghe tôi, cô hãy làm thế này. Đi ngang qua quảng trường này và rẽ sang khu nhà kho chứa rượu ở bến cảng. Đến đó, cô nhờ một bác chở đò cho cô sang ngang tới bến Saint Landry. Cô sẽ đến được nhà thờ Đức Bà chỉ sau 5 phút thôi. Nàng cảm ơn rồi lại cắm đầu chạy. Chỉ lấy vài xu, một người lái đò cho nàng xuống thuyền và chỉ vài mái chèo đã đưa nàng cập bến Saint Landry. Lên bờ, nàng chạy tiếp. Đường phố nàng đi vào ở phía sau lưng của nhà thờ Đức Bà vắng tanh. Angelique cắm đầu chạy. Không hiểu do sức mạnh thần kỳ nào, nàng lại chen chúc vượt qua đám đông chật ních ở quảng trường nhà thờ. Và không hiểu phép lạ nào đưa nàng lên được hàng đầu, ngay trước mặt nhà thờ. Đúng lúc ấy, một tiếng ồ kéo dài trong đám đông báo hiệu phạm nhân đang được giải ra. Công chúng đứng chật đường, nên đoàn người giải phạm nhân hầu như không nhích bước đi lên được. Mấy người phụ tá của đao phủ cố dẹp người xem lấy lối đi bằng những chiếc roi dài vụt thật mạnh. Sau cùng, một chiếc xe nhỏ bằng gỗ hiện ra. Đây là một trong số những chiếc xe đóng sơ sài dùng để hót xác ở các thành phố. Nhiều vết bùn và rơm rạ còn đầy ở xe. Đứng cao lù lù trong cái xe ghê tởm đó, tên ô banh vươn thẳng người, hay nắm tay chống nạnh, mặc áo chẽn đỏ và đi ủng đỏ, trên ngực gắn huy hiệu của thành phố. Lão đao phủ sầm mặt nhìn xuống đám công chúng đang ồn ào. Ông linh mục ngồi ở một góc xe. Quần chúng la ó vì không nhìn thấy tên phù thủy. Chắc hắn ta nằm ở góc trong cùng của xe. Một bà đứng gần Angelique nói. Họ nói là hắn ta gần chết rồi. Chiếc xe đã dừng lại gần bức tượng lớn của người nhịn ăn. Những lính kỵ mã mang cung tên giơ thẳng ngọn giáo ra trước mặt để giữ cho quần chúng không thể lại gần. Một số lính cảnh sát, chung quanh có nhiều thầy tu thuộc các dòng phái khác nhau, đang kéo qua quảng trường. Chuông báo tử ở nhà thờ vẫn đổ hồi bên trên đám đông và mọi người bỗng nhiên im bặt. Trên một khoảng trống, một bóng người như ma hiện ra và bước lên những bậc thềm. Đôi mắt Angelic nhòa đi, không nhìn thấy gì ngoài cái bóng trắng loang loáng đỏ. Rồi đột nhiên, nàng nhận ra là phạm nhân khoác một cánh tay lên vai đao phủ và khoác cánh tay kia lên vai linh mục. Thực ra, phạm nhân đang được hai người kia kéo lên. Đôi chân anh không cử động, đầu anh gục xuống cùng mớ tóc đen dài. Đi trước phạm nhân là một thầy tu bê cây nến khổng lồ. Ngọn lửa cháy bập bùng trước gió. Angelic nhận ra đây là linh mục cô năng BC. Bộ mặt méo sạch vì ngây ngất, vui thích một cách độc ác. Buộc lủng lẳng vào sợi dây cuốn cổ, một cây thánh giá trắng dài chạm đầu gối, làm ông ta vấp phải mỗi khi bước đi. Đoàn diễu hành tiến lên chậm rãi như trong cơn ác mộng. Khi tới thềm lát gạch trước nhà thờ, nhóm người dừng lại trước cổng lời phán xét cuối cùng. Một dây thừng đung đưa quanh cổ phạm nhân, một bàn chân đầy trần của anh thò ra dưới chiếc áo trắng, đặt lên những phiến đá lát thềm lạnh như băng. Đây không phải anh Geoffrey của ta, Angelic nghĩ thầm. Đó không phải là người đàn ông mà nàng quen biết lâu nay, sang trọng và thanh lịch nhường nào, yêu thích mọi thú vui của cuộc sống. Đó chỉ là một người khốn khổ nào khác, trông như tất cả những người khốn khổ khác đều đi chân trần, mặc áo sơ mi và có thừng quấn cổ. Đúng lúc đó, bà Tước Pe Đắc ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt nhăn nhúm, nhợt nhạt và dị hình ấy, chỉ riêng có đôi mắt to là sáng long lanh một vẻ âm thầm. Ông không dám nhìn đám công chúng. Ông đang nhìn thẳng vào dãy tượng thánh cổ bằng đá đặt ở mặt trước xám xịt của nhà thờ Đức Bà. Ông gửi lời cầu nguyện gì đến những vị thánh đó? Ông có nhận được lời hứa hẹn gì không? Và thật ra, ông có nhìn các ông thánh đó không? Một người thư ký của tòa án đứng lên phía trên bên trái ông và đọc bản án bằng giọng mũi. Hồi chuông báo tử đã dứt, nhưng người ta không ai nghe rõ lời đọc. Sau đó, thầy tu BC đọc lời xin lỗi trước công chúng. Tôi thú nhận các tội mà người ta đã tố cáo tôi. Tôi xin Chúa tha tội cho tôi. Tôi xin nhận hình phạt để rửa tội lỗi của mình. Người thầy tu cầm lấy cây nến to mà phạm nhân không đủ sức cầm. Đám đông chờ đợi phạm nhân đọc lời xin lỗi và họ mỗi lúc một sốt ruột hơn. Angelic có cảm giác là chồng nàng đang thu thập hết sức tàn của mình. Một đợt sóng sinh lực dồn lên khuôn mặt tái xám của chồng nàng. Anh đu người trên vai của tên đao phủ và người linh mục đang đỡ mình. Thân hình anh dường như lớn lên cho đến khi đầu anh cao hơn hẳn đầu lão ô banh. Và đột nhiên, một giọng hát khỏe và sâu vang lên trong bầu không khí băng giá. Giọng hát vàng của vương quốc cất lên lần cuối cùng. Anh hát bằng thổ ngữ xứ Ốc, một điệp khúc vùng Bê Ắc mà Angelic nhận ra ngay. Chỉ mình nàng hiểu được nghĩa của bài hát. Quỳ gối và cúi đầu, tôi hiến dâng mình cho Chúa nhân từ. Hoa thơm trong rừng hoa nơi sinh ra Chúa. Xin Chúa luôn che chở thành phố Toulouse. Hoa dịu dàng che chở chúng tôi. Hoa dịu dàng ban phúc khắp nơi. Giữ cho Toulouse nở hoa đời đời. Angelic bỗng đau nhói như bị dao đâm vào tim. Và nàng hét lên một tiếng. Tiếng kêu vang đơn độc giữa sự im lặng ghê rợn bao trùm đột ngột cả quảng trường. Tiếng hát bị cắt đứt. Thầy Tu BC đã nâng cây thánh giá bằng ngà lên, đập mạnh vào mồm phạm nhân, khiến đầu anh ngã gục xuống và bọt dãi nhuộm máu đỏ trào qua môi chảy xuống đất. Nhưng ngay sau đó, bà Tước Pe Đắc ngẩng đầu lên. Cô năng BC. Ông kêu lên, tiếng vẫn sang sảng rành mạch như trước. Ta sẽ gặp mi trước tòa án của Chúa, nội trong tháng này thôi. Cơn rùng mình sợ hãi lan khắp đám công chúng. Rồi có một loạt tiếng kêu thét tức giận át tiếng nói của bà Tước. Đám người xem điên cuồng giận dữ. Nhưng nguyên nhân gây ra sự phẫn nộ lại không phải là cử chỉ hung bạo của người thầy tu, mà là sự kiêu ngạo của phạm nhân. Chưa bao giờ xảy ra sự xúc phạm như vậy ở quảng trường Đức Bà này. Dám hát, hắn ta lại dám hát. Nếu hắn hát bài thánh ca thì lại đi một nhẽ. Đằng này hắn đã hát bằng một thứ tiếng xa lạ, tiếng của quỷ dữ. Đám đông chen lấn nhau tựa một làn sóng khổng lồ nâng Angelic lên. Nàng bị đẩy đi, bị đè bẹp, bị dẫm lên chân. Và cuối cùng, nàng thấy mình đang ở chỗ thụt vào của một cổng nhà thờ. Nàng đẩy cánh cửa, bước vào trong nhà thờ vắng tanh và tối om. Nàng đứng lại thở hổn hển, tim đập mạnh. Nàng cố sức làm chủ được ý nghĩ của mình, xem mình đau ở đâu. Khi chồng nàng cất tiếng hát, đứa bé trong bụng nàng đã quẫy mạnh. Những tiếng la ó bên ngoài đã dịu đi khi lọt vào chỗ nàng. Trong mấy phút, tiếng kêu thét lên tới đỉnh cao, rồi sau đó lắng dần. Ta phải đi, phải ra quảng trường Grever, Angelique nghĩ thầm. Nàng rời nơi trú ẩn ở thánh đường. Nàng chạy, đi qua cầu Đức Bà. Nàng đuổi kịp đám đông đang đi theo cái xe giải phạm nhân. Cuối cùng, nàng cũng tới được góc của quảng trường Grever. Đúng lúc đó, nàng thấy một ngọn lửa to bùng lên trên giàn thiêu. Giơ hai cánh tay lên trời, nàng bỗng kêu lên như một người điên. Anh ấy cháy rồi, anh ấy cháy rồi. Nàng vùng lên, dẹp lấy đường, đến gần giàn thiêu. Sức nóng của lửa cháy tạt đến chỗ nàng. Gió làm ngọn lửa bốc cao, tiếng kêu ràn rạt. Có những tiếng củi nổ vang như sấm. Những bó củi cháy đổ gục xuống, rơi lộp độp như mưa đá. Ai kia? Người mặc áo chẽn đỏ đang đi vòng quanh giàn thiêu, châm đuốc vào những bó củi nằm ở lớp bên dưới. Ai kia? Con người đang mắc kẹt giữa đống lửa cháy bùng bùng. Ôi, lạy Chúa, làm sao mà sống được giữa đám cháy lớn như vậy? Nhưng không, anh ấy không còn sống nữa đâu, vì tên đao phủ đã bóp cổ anh ấy trước rồi mà. Nghe xem hắn ta đang kêu thét. Mấy người xem bàn tán với nhau. Không không, anh ấy không kêu đâu, anh ấy chết rồi. Angelique luôn mồm nhắc lại. Và nàng lấy hai tay bịt chặt tai để khỏi nghe tiếng công chúng bàn tán xôn xao. Một đám mưa những lá trắng do cơn lốc cuốn từ đám cháy lên, phủ cho lên đầu đám người xem. Đấy là những cuốn sách về quỷ thuật, phù thủy bị thiêu cùng với chủ của chúng. Cơn gió mạnh bỗng dập ngọn lửa xuống. Angelique thoáng thấy một chồng sách của thư viện trong lâu đài học vui, và đằng sau là một cái cột trói chặt một thân hình bất động cháy đen thui, trên đầu chụp chiếc mũ đen ngòm. Nàng ngã xuống và ngất đi. Chương 50. Lúc tỉnh dậy, Angelique thấy mình nằm trong cửa hàng bán thịt ở quảng trường Grever. Ôi, người mình sao đau thế này? Nàng nghĩ thầm khi ngồi dậy. Nàng mù rồi ư? Tại sao tối đen thế này? Một người đàn bà cầm nến đang cúi xuống nàng và nói: Bà đã khá hơn rồi, bà bạn ạ. Lúc nãy tôi sợ bà chết mất. Một bác sĩ đã đến khám và trích máu cho bà. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, tôi nói thật với bà nhé, chắc bà đau đẻ. Ồ, không đâu, Angelique nói và đặt bàn tay lên bụng. Phải 3 tuần nữa tôi mới trở dạ. Sao tôi thế này? Chớ lo, trời tối rồi mà. Nhà thờ đang kéo chuông cầu nguyện buổi tối. Thế đám thiêu thế nào? Xong cả rồi, bà vợ ông hàng thịt hạ thấp giọng. Nhưng việc kéo dài lắm, mãi đến 2 giờ chiều mới thiêu cháy xong hoàn toàn. Và khi người ta rắc cho ra bốn phương, đám đông đã đánh nhau thực sự. Người nào cũng muốn có một ít cho, thậm chí xâu xé làm quần áo ông đao phủ rách bươm. Im lặng một lát, bà ta hỏi: Bà quen người phù thủy ư? Không, Angelique gắng gượng trả lời. Tôi không hiểu mình bị làm sao. Lần đầu tiên tôi dự một cảnh tượng thế này. Vâng, nó làm bà bị choáng váng. Chúng tôi bán hàng ở đây đã quen nhìn những cảnh đó quá rồi, nên không thấy xúc động gì nữa. Angelique muốn cảm ơn những con người tốt bụng đó, nhưng nàng chỉ còn ít tiền lẻ trong người. Nàng đành hứa sẽ trở lại và hoàn trả họ tiền mời bác sĩ. Lúc chập tối, trời càng lạnh hơn. Ở góc cuối của quảng trường, gió thổi cháy bùng đám cho hồng lên thành một đám đỏ rực. Đó là tàn dư cuối cùng của giàn thiêu. Đang lang thang bước đi, Angelique thấy một người ra khỏi bóng tối của giàn thiêu. Đó là người linh mục. Ông ta lại gần, nàng ghê sợ lùi lại, vì ông ta mang theo những nếp gấp chiếc áo trùng thâm, mùi gỗ cháy và thịt khét lẹt không sao chịu nổi. Tôi biết thế nào bà cũng đến, ông linh mục nói. Tôi đang đợi bà. Tôi muốn nói với bà rằng ông nhà đã qua đời như một người công giáo. Ông đã sẵn sàng và không chống đối. Ông buồn tiếc phải từ giã cõi đời này, nhưng ông không sợ cái chết. Ông nhiều lần nói với tôi rằng ông đón chờ giây phút đến đứng đối diện với Chúa. Ôi! Angelic bỗng tức giận kêu lên. Người đàn ông nào cũng như thế cả. Anh ấy không thèm quan tâm gì đến chuyện anh ấy bỏ mặc mình tôi ở lại cực khổ và tuyệt vọng trên cõi đời này. Không đâu, bà chị ạ. Ông ấy đã nói đi nói lại với tôi nhiều lần, nói hộ cho tôi rằng tôi yêu cô ấy. Cô ấy đã làm cho cuộc đời tôi được hạnh phúc. Than ôi, tôi sẽ chỉ là một đoạn qua đi trong cuộc đời của cô ấy. Nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ vạch được đường đi cho chính mình. Ông ấy còn nói thêm rằng ông ấy muốn đặt tên cho đứa con sắp sinh là Canto nếu là trai và Clemenceau nếu là gái. Canto Marmon, nhà tiết sĩ hát rong xứ Languedoc. Clemenceau Idore, nàng thơ của hội thi thơ hoa nở ở Toulouse. Tất cả cái đó sao mà xa xôi thế? Tất cả sao mà hư ảo đến thế? So với những giờ phút thê thảm Angelique đang sống bây giờ. Giờ đây, nàng đang cố lê bước về khu Tampere. Nhưng bước đi sao mà khó khăn thế? Trong một chốc lát, nàng cố ý kích động nỗi oán giận chồng. Cái đó giữ cho nàng khỏi suy sụp. Cố nhiên rồi, anh ấy có quan tâm gì đến chuyện nàng đau khổ, khóc than? Nghĩ ngợi về một phụ nữ nữa thì có đáng giá gì? Miễn là ở bên kia thế giới, cuối cùng, anh ấy có thể tìm thấy những câu trả lời cho những vấn đề từng làm say sứt đầu óc nhà khoa học của anh ấy. Bỗng những hàng nước mắt chảy đầm đìa trên mặt Angelique và nàng phải dựa vào tường cho khỏi ngã. Ôi, anh Geoffrey, anh yêu. Nàng lẩm nhẩm một mình, cầu xin cho anh được hạnh phúc đến muôn đời. Nỗi đau trong người nàng dữ dội hơn trước, không sao chịu nổi. Nàng có cảm giác toàn thân mình sắp vỡ ra nhiều mảnh. Bỗng nàng hiểu ra rằng mình trở ra. Nàng còn ở cách xa khu Temple. Đi lang thang, nàng đã lạc đường. Nàng thấy mình vẫn ở gần cầu Đức Bà. Một chiếc xe ngựa đang lộc cộc chạy trên cầu. Angelique vội gọi người đánh xe. Tôi ốm, bác có thể chở giúp tôi đến nhà thương Otendier được không? Tôi đang đi về đường ấy. Người kia đáp, mời bà lên xe. Cô định đặt tên cho thằng bé là gì? Canto. Canto ư? Đó không phải là một cái tên công giáo. Không hề gì. Angelique đáp, bà đưa cháu cho tôi. Nàng đón đứa bé còn ướt đẫm và đỏ hòn hòn từ tay bà đỡ. Ngày hôm đó vẫn chưa hết. Chưa nghe chiếc đồng hồ ở tòa án điểm 12 giờ đêm và đứa con của người khốn khổ của định mệnh đã ra đời. Trái tim Angelique tan vỡ. Thân thể nàng đau như bị tra tấn, ruột nàng quặn thắt. Angelique đã không còn nữa. Đúng lúc bá tước Perak, chồng nàng tắt thở. Và cùng với bé Canto, một Angelique mới đã ra đời. Một phụ nữ mới, trong đó hầu như không còn chút dấu vết nào của sự dịu dàng và ngây thơ kỳ lạ của Angelique trước kia. Tính chất hoang dã và cứng rắn thấm sâu trong người cô bé sống vô kỷ luật ở Montolu bây giờ lại bộc lộ rõ ràng, tựa một dòng suối nước đục ngầu tràn qua những khe nứt dạn do nỗi thống khổ và sự khiếp sợ gây ra trong tâm hồn nàng. Nàng dùng một tay đẩy người láng giềng nằm cùng giường ra xa hơn. Người này là một phụ nữ mảnh khảnh, sốt cao, đang mê man, nói làm nhảm. Một người phụ nữ láng giềng khác bị nàng đẩy ra cạnh giường, lên tiếng phản đối. Người này bị băng huyết nhẹ từ sáng chưa dứt. Mùi máu lờ lợ thấm vào nệm nhồi rơm làm người ta buồn nôn. Angelique kéo một cái chăn nữa đắp lên mình, cũng bị một người khác nằm cùng giường khẽ phàn nàn. Hai người đàn bà này nằm ở đây là để chờ chết. Bà mẹ trẻ Angelique nghĩ thầm. Vậy hai mẹ con mình có quyền giữ cho ấm để sống sót mà ra khỏi đây chứ? Trong gian phòng tối và hôi hám, nàng mở to đôi mắt hoang dại, nhìn ánh sáng vàng vọt của cây đèn thắp bằng mỡ bò chiếu qua tấm rèm rách vào giường mình. Chuyện kỳ quặc thật, nàng nghĩ. Anh ấy chết, thế mà ta lại xuống âm phủ. Trong cái hang khiến người ta buồn nôn này, mùi phân xác và mùi máu bốc lên dày đặc như một màn sương mù. Nàng nghe thấy toàn những tiếng thổn thức, rên rỉ, thở than như trong một cơn ác mộng. Những tiếng trẻ con khóc the thé không bao giờ dứt. Trong phòng lạnh cóng chân tay, vì mặc dù có những lò than để sưởi đặt ở chỗ các hành lang giao nhau, gió lùa thổi tạt không khí ấm đi mất. Ở đây, Angelique mới hiểu được rằng mối lo sợ của dân nghèo đối với nhà thương là căn cứ vào những kinh nghiệm bản thân phong phú. Nhà thương chẳng phải là phòng đợi cái chết đến giúp mình đi đó sao? Trời sắp sáng, đã nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo giờ làm lễ misa buổi sớm. Một bàn tay vén tấm rèm che giường nàng. Ba người hộ lý đàn ông nhìn kỹ ba người phụ nữ nằm trên giường, rồi nắm lấy người nằm trong cùng, người bị băng huyết, và đặt lên cáng. Angelique thấy là người phụ nữ tội nghiệp này đã chết. Người ta đặt cả xác đứa con mới sinh lên cùng cáng với mẹ. Angelique lại nhìn kỹ đứa con nhỏ nàng đang ôm chặt. Tại sao nó không khóc? Hay nó cũng đã chết rồi? Không, nó đang ngủ. Hai bàn tay nắm chặt và với vẻ mặt bình yên, trông thật ngộ ở một đứa bé mới sinh. Đứa bé có vẻ không chút hay biết gì rằng mình là con đẻ của đau buồn và của sự thất thế. Gương mặt nó như một nụ hoa hồng và đầu nó có một mớ tóc tơ xinh đẹp. Nhưng Angelique vẫn lay nó mãi, chỉ sợ nó đã chết rồi hay đang sắp chết. Lúc đó, đứa bé mới hé đôi mi ra, cho thấy hai con mắt xanh lờ đờ, rồi lại nhắm chặt, rồi ngủ thiếp đi. Angelique chỉ ở lại nhà thương Otendieu 4 ngày thôi. Dữ tợn và cương quyết, nàng đòi những tấm chăn ấm nhất cho mình và cấm người nữ hộ sinh chạm vào người nàng hay con nàng với những bàn tay bẩn thỉu. Khi hộ lý mang mâm thức ăn đến, nàng thường lấy cho mình 2 bát, chứ không phải 1. Một buổi sáng, nàng giật tung cái áo choàng ngực sạch sẽ mà một bà Phước đang tập sự chưa kịp chạy đi mách cấp trên, thì nàng đã nhanh tay xé luôn cái áo thành những băng dài để quấn cho đứa bé và buộc bụng cho mình. Đáp lại mọi lời chê trách, nàng im lặng một cách dữ tợn và chân chân nhìn những người nói chuyện với mình bằng đôi mắt khinh bỉ và tàn nhẫn. Một chị bohemian dọn dẹp trong phòng xì xào với mấy bà hộ lý. Cái nhà chị mắt xanh lè kia đúng là nhà bói toán tiên tri đấy. Angelique chỉ trả lời có một lần, khi một người trong ban quản trị nhà thương đích thân đến của trách, tay che mũi bằng chiếc mùi xoa sắc nước hoa. Con gái ạ, ta được báo là con phản đối vì có một người ốm đau khác cùng nằm ở một cái giường dành cho bệnh nhân làm phúc. Thậm chí con đã đẩy hai phụ nữ xuống đất. Họ yếu quá nên không chống cự được. Con không biết xấu hổ hay sao? Bệnh viện Otendieu này là nhà thương làm phúc, có nhiệm vụ nhận mọi bệnh nhân được đưa đến đây, nên không có đủ giường nằm. Nếu như vậy, các ông cứ đem khâm liệm luôn những bệnh nhân họ đem đến đây có phải hơn không? Angelique ngang ngạnh đáp. Đôi mắt của vị quản trị tròn xoe kinh ngạc sau chiếc mùi xoa. Trong suốt 15 năm trông coi nhà thương này, chưa bao giờ ông nghe thấy trong đám người nằm trên những cái giường bệnh khốn khổ này một câu trả lời thẳng thừng và văn chương trải chuốt như thế. Ông ưỡn ngực đầy vẻ oai nghiêm, nói: Chị phụ nữ kia, qua câu trả lời của chị, tôi thấy được rằng chị đã quá đủ sức để trở về nhà rồi. Chị có thể rời cái nơi mà chị không cho là người ta đối xử tử tế với mình. Như thế thì còn gì bằng? Angelique đáp mỉa mai. Nhưng trước khi làm thế, tôi yêu cầu tất cả quần áo mà tôi đã phải cởi bỏ khi tới đây và bị chất đóng chung với áo quần rách dưới của những người mắc bệnh đậu mùa, bệnh hoa liễu và dịch hạch. Tất cả quần áo đó phải được đem giặt bằng nước sạch trước mặt tôi. Nếu không, tôi sẽ mặc quần áo lót ra khỏi nhà thương này và đi giao khắp quảng trường Đức Bà rằng các khoản quyên góp của các nhà giàu và tiền trợ cấp của nhà nước cho bệnh viện làm phúc này đã chui vào túi mấy ông quản trị cả rồi. Nếu chị làm, tôi sẽ cho bắt chị và giam vào với bọn điên. Viên quản trị cúi xuống nói với vẻ dữ tợn. Nàng run lên nhưng không nhượng bộ. Nàng chợt nhớ tới danh hiệu thầy bói tiên tri mà cô gái bohemian gán cho mình. Nàng liền nói: Tôi phải báo trước để ông biết, ông lại nhúng tay vào tội ác đê tiện mới này, toàn thể gia đình ông sẽ chết hết trong năm tới. Nàng vừa duỗi dài người trên cái đệm rơm nhơ nhớp, vừa nghĩ thầm: Mình đe dọa thế cũng chẳng sợ gì hắn, bọn đàn ông ngu đần ấy mà. Không khí các phố xá Paris mà trước kia nàng thấy hôi thối nay lại có vẻ trong lành tuyệt vời, khi cuối cùng nàng lại thấy mình được tự do, còn sống và mặc quần áo sạch ở bên ngoài tòa nhà thương gớm ghiếc. Nàng bước đi khá vui vẻ, ẵm đứa con trong tay. Chỉ có một điều làm nàng lo lắng, nàng rất ít sữa. Bé Kanto đã khóc suốt đêm trước, bú mãi không no. Ở khu Tumperler có những đàn dê. Nàng nghĩ thầm, mình sẽ nuôi con bằng sữa dê. Thế bé Florimon ra sao? Chắc chắn bà Cordo không bỏ rơi nó. Bà ấy là người tốt bụng. Nhưng nàng vẫn nhớ đứa con đầu như thể đã xa nó hàng năm rồi. Khi bước tới gần nhà bà khóa Cordo, nàng nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc. Tim nàng đập thình thịch vì nàng có linh cảm đó là bé Florimon. Một chú bé bước lảo đảo trên tuyết, bị một đám nhóc con đuổi theo, vừa ném tuyết vào người cậu, vừa la. Thằng phù thủy, ê, thằng phù thủy danh, cho xem cặp sừng của mày nào. Angelic thét lên một tiếng, nhảy bổ tới, nắm lấy đứa bé, ôm chặt nó vào lòng, lao vào bếp, nơi bà Cordo đang bóc vỏ hành trước bếp. Sao bà nỡ để bọn du côn hành hạ cháu thế này? Bà cụ lấy mu bàn tay lau đôi mắt ướt. Ôi, con gái của tôi, con chớ la hét nhiều thế. Trong khi con đi vắng, tôi chăm sóc cháu bé rất cẩn thận, mặc dù tôi không chắc còn gặp lại con nữa. Nhưng dù sao, tôi không thể suốt ngày ôm nó trong lòng được. Tôi cho cháu ra ngoài để cháu hít thở không khí trong lành. Con muốn tôi phải làm gì khi lũ trẻ gọi nó là phù thủy? Đúng là bố nó đã bị thiêu ở quảng trường Grever phải không? Cháu nó phải quen với điều ấy. Thằng con tôi cũng chẳng lớn hơn cháu bao nhiêu. Khi mà bọn trẻ con bắt đầu ném đá vào nó và gọi thằng thừng cuốn cổ. Ôi, thằng cháu này mới kháu chứ. Bà lão kêu lên và bỏ con dao xuống để lại gần nàng, ngắm bé Kanto đầy vẻ thán phục. Angelic bước vào con buồng nhỏ của mình và lại cảm thấy thoải mái. Nàng đặt hai đứa con lên giường và vội đốt lò sưởi. Nàng tháo bớt tã lót cho bé Kanto và ấm nó lại gần lò sưởi. Đứa bé duỗi thẳng chân tay nhỏ xíu và ngáp. Trời, không biết nhờ một phép kỳ diệu nào mà nàng sinh được một đứa bé bụ bẫm thế này, trong những giờ phút gian nan đau khổ biết nhường nào. Nàng chỉ được sống bình yên có vài ngày trong khu thành Templer. Nàng còn lại một ít tiền và hy vọng chờ Raymond quay về. Nhưng một buổi chiều, nàng được viên quản tư pháp của khu Templer gọi lên. Ông này phụ trách trật tự an ninh riêng của khu vực có đặc quyền này. Con gái ạ, ông ta nói thẳng không hề gượng nhẹ. Thay mặt ngài đại tu viện trưởng, ta có nhiệm vụ thông báo cho con biết là con phải rời khỏi khu cấm thành này. Con biết đấy, ngài đại tu viện trưởng chỉ bảo hộ cho những người dân lương thiện, có thành tích tốt, không làm hại chút nào đến danh tiếng cao quý của khu cấm thành. Con phải đi thôi. Angelic mấp máy môi, định hỏi xem họ chê trách nàng về tội lỗi gì. Rồi nàng lại nghĩ, hay là mình nên đến quỳ sụp dưới chân công tước Vang Đôn là đại tu viện trưởng để xin ngài ra ân cho. Nhưng nàng chợt nhớ lời đức vua, ta không bao giờ muốn nghe nói đến tên bà nữa. Vậy là họ đã biết rõ nàng là ai. Có lẽ bọn họ vẫn còn sợ hãi nàng. Nàng hiểu rằng cầu xin những linh mục dòng tên này nâng đỡ mình là vô ích. Các vị đã giúp nàng một cách trung thực, chừng nào còn hy vọng bảo vệ được nàng. Nhưng nay số phận nàng đã được định đoạt, thì tất cả những ai đã liên quan đến công việc đau khổ này, như linh mục Raymond, sẽ bị các vị trong dòng đạo cho lui về hậu trường. Được rồi, Angelic nghiến răng nói, tôi sẽ rời khu thành này trước lúc nửa đêm nay. Trở về buồng mình, nàng gói ghém mọi đồ đạc vào trong một cái hòm da, mặc cho hai con thật ấm và xếp chúng với đồ đạc lên một cái xe cút kít. Bà khóa Cordo ra ngoài chợ vắng. Angelic để lại một túi tiền nhỏ trên bàn. Khi nào mình khá giả một chút, mình sẽ quay lại và sẽ hào phóng hơn, nàng tự nhủ. Đẩy chiếc xe cút kít qua các phố lấm bê bết bùn và tuyết tan, nàng không lúc nào rời mắt khỏi khuôn mặt của hai đứa bé nằm sát bên nhau trong chiếc chăn. Số phận của hai sinh mệnh yếu ớt nặng trĩu trên đôi cánh tay nàng. Bên trên các mái nhà, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Đêm nay sẽ không có sương giá đóng băng. Tiết trời mấy ngày vừa qua đã ấm lên, và những người dân nghèo thấy nhen trong lòng chút ít hy vọng khi ngồi xuống bên lò sưởi không có củi đốt. Chị hầu gái bác bơ kêu to khi nhận ra bé Florimon, đứa bé giơ tay ra theo ngay và hôn chị rối rít. Lạy Chúa, chú bé đẹp như thiên thần của tôi đây. Chị đẩy tớ lắp bắp. Đôi môi chị run run, mắt ướt đẫm. Chị nhìn Angelic chằm chằm như nhìn thấy một bóng ma mới từ mồ đi lên. Phải chăng chị đang so sánh người phụ nữ gầy gò, khuôn mặt khó đăm đăm, ăn mặc nghèo nàn hơn cả chị với bà phu nhân đến đập cửa nhà này chỉ cách đây vài tháng? Một tiếng kêu bị nén lại từ trên đầu cầu thang khiến Angelic quay lại. Octanser tay cầm nến, đứng đờ người vì khủng khiếp. Đằng sau, biện lý pha lô hiện ra. Ông ta há miệng kinh sợ khi trông thấy cô em vợ. Rốt cuộc, sau những phút im lặng kéo dài, Octanser mới giơ nổi một cánh tay thẳng đờ và run run ra. Đi ngay, bà ta nói, không có một chút âm sắc nào. Mái nhà tôi chứa chấp một gia đình bị nguyền rủa, tính đến nay đã quá lâu rồi. Câm mồm, con mụ điên. Angelic đáp và nhún vai. Nàng đến sát chân cầu thang và ngước mắt lên nhìn chị ruột. Tôi đi đây, nhưng tôi yêu cầu chị cho hai cháu nhỏ vô tội này vào nhà. Các cháu chẳng thể làm hại chị điều gì. Đi ngay, Octanser nhắc lại. Angelic quay lại phía chị hầu gái đang ôm cả hai anh em Florimon và Canto trong tay. Cô trao hai đứa bé cho cháu, bác Bơ ạ. À, cháu thân yêu. Này, đây là tất cả số tiền cô còn lại, để cháu mua sữa cho chúng nó. Em Canto không cần vú em thích sữa dê. Đi ngay, đi ngay. Octanser thét lên mỗi lúc một to và bà ta bắt đầu dậm chân. Angelic bước ra phía cửa. Nàng quay lại nhìn lần cuối, cái nhìn không phải dành cho hai con mình mà cho chị ruột. Cây nến trong tay Octanser leo lét cháy, dọi lên khuôn mặt cau có vì giận dữ của Angelic những bóng tối hãi hùng. Ấy vậy mà, Angelic nghĩ thầm, trước kia cả hai chị em đã từng nằm chờ xem bóng ma phu nhân Montelu vươn đôi cánh tay ra đi lang thang qua các phòng ngủ nhà ta, và cả hai đã run lên trong cái giường rộng và nép sát vào nhau. Nàng khép cánh cửa bước ra ngoài. Trong giây lát, nàng dừng lại nhìn người thư ký trèo lên cái thang gập để thắp ngọn đèn treo lớn trước cửa văn phòng ngài biện lý pha lô sang xê. Rồi quay gót, nàng lao mình vào Paris trong đêm tối. Hết phần 4. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 5, chương 51, tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Jacques Jean Gaulon qua giọng đọc của Quỳnh Phương.